Tiểu thôn Y thôn Quả Phụ, chương 54, sự thay đổi của đám động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón làn gió nhẹ vào lúc sáng sớm, Phạm Văn Phong cưỡi xe ba bánh chạy trên quốc lộ, ngay vào lúc mặt trời vừa vươn ra khỏi núi. Anh đã về tới thôn, anh hít thở bầu không khí tươi mát trong thôn, tâm tình đã khá hơn rất nhiều. Bây giờ anh chưa thể giải quyết được vấn đề của Mạc Kiều Lan, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có cách. Cho nên anh phải sớm trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là vấn đề anh vẫn đắn đo trên đường về nhà. Xuống xe vào cửa, Phạm Văn Phong nhớ lại tối hôm qua còn chưa cho đám động vật mình nuôi ăn nữa. Anh vội vàng lấy chút ngô rồi chạy đến sân sau. Vừa bước vào trại chăn nuôi thì anh đã thấy Vượng Tài ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm vào lồ âng sắt. Nó không nhúc nhích mà tập trung tinh thần. Cho dù anh bước vào cũng không quay đầu lại. Mày đang nhìn gì vậy? Phạm Văn Phong đến gần rồi hỏi một câu, kết quả nhìn thấy nước miếng của Vượng Tài đã sắp chảy thành thác nước, nhễu đọng thành một bãi trên mặt đất. Còn mẹ nó, cái đồ ham ăn này, Phạm Văn Phong cười mắng một câu, sau đó quay đầu nhìn con thỏ trong lồ âng, anh lập tức trợn tròn cặp mắt. Con thỏ hoang chiều hôm qua còn không xê xích với mèo nhà bao nhiêu, hiện tại đã to lên gấp mấy lần, mập y như một con heo con. Thấy anh đến đây, con thỏ hoang liều mạng dùng móng vuốt cào cái lồ âng sắt, muốn chui ra bên ngoài. Tất nhiên mục tiêu không phải là Phạm Văn Phong, mà là mớ ngô trong tay anh. Trong một đêm mà đã to như vậy, nhất định đói bụng lắm đúng không? Phạm Văn Phong kinh ngạc một lúc, sau đó vội vàng bỏ hạt ngô vào. Kết quả chỉ trong nháy mắt, ngô đã bị con thỏ hoang này ăn sạch sẽ. Đừng hấp tấp, tao lập tức lấy thêm cho tụi mày. Lương thực không đáng bao nhiêu tiền. Chỉ cần thỏ hoang có thể lớn nhanh, ăn nhiều một chút cũng không sao cả. Nhưng trước khi trở về phòng lấy ngô, Phạm Văn Phong lại đi xem mấy con gà rừng. Kết quả phát hiện chúng đã to lên không ít, hiện tại đã lớn tương đương với con gà trống của nhà ông Lão Trương trong thôn rồi. Giỏi giỏi giỏi, tụi mày tranh thủ mà lớn nhanh đi, muốn ăn bao nhiêu thì tao cho bấy nhiêu. Phạm Văn Phong cực kỳ hưng phấn, nguyên linh đơn này thật sự rất hữu hiệu. Xem ra kế tiếp phải luyện chế thêm một ít để đó mới được. Sau khi trở lại sân trước, anh trực tiếp kéo nửa bao lương thực to lại đây, đổ đầy cả cái máng thức ăn của thỏ hoang và gà rừng. Ngay trong lúc anh say mê ngắm nhìn đám động vật ăn điên cuồng, sân trước đột nhiên truyền đến tiếng hô của Lý Thi Vân. Phạm Văn Phong có ở nhà không? Có, lập tức tới ngay. Phạm Văn Phong đáp lại một câu, sau đó đứng dậy toan rời khỏi. Nhưng trước khi đi còn quay đầu liếc nhìn Vượng Tài một cái. Thằng nhãi ranh, mày đàng hoàng một chút cho tao, đám gà rừng thỏ hoang này không phải cho mày ăn đâu, hiểu không? Vượng Tài lập tức cúi đầu xuống, hiển nhiên là cực kỳ mất mát, bởi vì nó còn nghĩ hôm nay sẽ có một bữa tiệc thỏ nướng vô cùng lớn nữa chứ. Phạm Văn Phong đi tới sân trước, thấy Lý Thi Vân đang đứng ở cửa, vì thế cười hỏi. Thôn trưởng đã đến rồi, vào nhà ngồi không? Không phải anh đã quên hôm nay có chuyện gì đó chứ? Làm sao có thời gian ngồi nữa? Xe nguyên liệu mà người ta đưa đến phải đặt ở đâu đây? Lý Thi Vân trừng mắt nhìn anh một cái rồi hỏi. Không quên không quên, tôi đã sớm tìm được chỗ để rồi, đi theo tôi. Phạm Văn Phong cười nói một câu rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa. Hai người đi ở phía trước, một chiếc xe kéo đi theo phía sau, họ nhanh chóng đi tới đầu thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những cây ngô trên mảnh đất của Phạm Văn Phong đã cao lên được khoảng một thước rưỡi, lá cây xanh biếc chậm rãi lay động trong gió, có vẻ sức sống bừng bừng. Hai đầu bờ ruộng có một mảnh đất hoang cỏ mọc tùm, Phạm Văn Phong chỉ vào nơi đó mà nói. Để ở đây đi, Lý Thi Vân không nói gì, nhưng một ông lão đang ngồi trên chiếc xe xanh đen đưa nguyên liệu tới lại nhảy xuống, ngạc nhiên hỏi. Ở đây sao, không phải cậu đang nói đùa đó chứ, ông lão Đỗ. Làm sao vậy? Lý Thi Vân hỏi, nơi này không bằng phẳng, không có nơi trộn hay chứa nguyên liệu, hơn nữa các người tính trồng nấm trong sân cỏ à, chỉ chuyện phòng sâu bọ thôi đã là vấn đề lớn rồi. Ông lão Đỗ nói, hà, tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Lý Thi Vân nghe xong thì lúng túng nói, dù sao cô không phải người chuyên nghiệp, sau khi được nhắc nhở thì mới hiểu ra. Ngặt nỗi là đã tìm người và nguyên liệu xong cả rồi, cùng đã lên dây, không thể không bê án ra. Vừa thấy nét mặt của cô, Phạm Văn Phong lập tức nói. Thôn trưởng đừng nóng vội, không sao, tôi lập tức tìm người dọn dẹp san bằng chỗ này một chút, về chuyện gieo nấm thì cứ làm ngay trong bụi cỏ, không vấn đề gì đâu. Nhóc con, cậu đừng nói như vậy, tôi trồng nấm sò đã hơn 20 năm, chưa hề nhìn thấy phương thức sản xuất dưới điều kiện đơn sơ như vậy bao giờ. Cậu nghĩ đây là trò đùa hay sao? Ông lão Đỗ nói, Phạm Văn Phong nhìn ông ta một cái, biết người nông dân chuyên nghiệp này chỉ có ý tốt, vì thế cười. Ông yên tâm, có lên nấm được hay không là chuyện của tôi, cho dù bồi thường tiền tôi cũng chấp nhận, ông tốt bụng tới giúp tôi thì cứ nghe lời tôi là được rồi. Ông hiểu chứ? Vậy sau này đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Ông lão Đỗ bất đắc dĩ nói. Ông ta chỉ đến vì nể mặt Lý Thi Vân. Dù sao người ta là thôn trưởng. Hơn nữa lãnh đạo trấn trên cực kỳ tôn trọng cô. Hiển nhiên là người có gốc gác. Bằng không ông ta sẽ không tích cực tới hỗ trợ như vậy. Phạm Văn Phong nghe vậy thì cười. Được, không trồng ra nấm cũng không trách ông. Yên tâm đi. Nói xong thì anh quay qua nói với Lý Thi Vân. Thôn trưởng, làm phiền cô tìm vài người lại đây, hỗ trợ dọn sạch một phần ngô của nhà tôi, như vậy mới có chỗ trồng. Làm vậy anh không tiếc sao? Ngô đã ra cùi hết rồi kìa. Lý Thi Vân hỏi, không sao, có mấy cây ngô thì đáng giá mấy đồng cơ chứ? Phạm Văn Phong cười nói, Lý Thi Vân nghĩ cũng phải, nếu thật sự trồng ra loại nấm khẩu Bắc ngon lành kia, chỉ sợ mấy cây nấm thôi đã đủ để bù lại giá trị của mấy cây ngô bị nhổ lên. Vì thế cô khẽ gật đầu. Lập tức đi vào thôn, chỉ lát sau đã tìm mấy nam mấy nữ đến. Những người này đều đã từng đến giúp một tay lúc xây trại chăn nuôi. Phạm Văn Phong ra tay hào phóng, trả tiền lương rất cao, bọn họ cũng vui vẻ làm công cho anh. Mấy người cùng nhau bắt tay làm, chỉ chốc lát sau đã dọn ra được một mảnh đất trống gần 100 mét vuông, cả rễ ngô cũng bị kéo lên hết. Sau khi mặt đất bằng phẳng, xe vận tải bắt đầu bỏ nguyên liệu cây trồng xuống, máy trộn, máy đóng bao vân vân đều được đưa tới, sau đó hơn 10 người phụ nữ ngoài thôn cũng ngồi trên hai chiếc xe tải chạy tới. Hai bên bờ ruộng nhà Phạm Văn Phong lập tức trở thành hiện trường thi công, náo nhiệt khiến người của cả thôn đều chú ý, người đông ắt hẳn sẽ tò mò mà bắt đầu buôn chuyện. Mới đầu chỉ nhỏ tiếng thảo luận, sau đó Vương Diễm ngồi trong đám người trực tiếp lớn tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm Văn Phong, cháu đang làm gì vậy? Mới làm xong trại chăn nuôi, giờ còn muốn trồng nấm nữa à? Đúng vậy, muốn kiếm thêm chút tiền ấy mà. Phạm Văn Phong cười nói, sóng mắt Vương Diễm xoay chuyển. Thế nào, muốn cưới vợ mà không đủ tiền lễ hỏi à? Thím nói trúng rồi, cháu muốn kiếm đủ tiền cưới vợ đấy. Phạm Văn Phong trả lời một câu, mọi người cười vang không thôi. Ai cũng biết bố mẹ Phạm Văn Phong mất sớm, không để lại của cải tiền bạc gì nhiều. Mấy năm nay anh làm bác sĩ cũng không kiếm được bao nhiêu. Thím nói này, cháu mà muốn cưới vợ căn bản không cần lễ hỏi gì cả. Trong thôn này không ít gái già hay quả phụ, cháu có thể tha hồ mà chọn lựa đấy. Phạm Văn Phong vừa nghe thì lập tức nhìn ả, hỏi. Nếu cháu chọn thím thì thím có chịu không? Gì, thím là thím của cháu đấy, nói bậy nói bạ cái gì vậy? Vương Diễm đỏ mặt mắng một câu. Cách chương.